kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì cứu độ và giải thoát, với nội dung chương 4, Phật Bồ Tát. Ba nhỏ Minh Vương, Mã Đầu Minh Vương, tên gọi khác Mã Đầu Kim Cương, Mã Đầu Quán Âm. Kinh điển Đại Nhật Kinh Sớ, Hà Gia Yết Lê Bà Tượng Pháp, Hà Gia Yết Lê Bà Quán Âm Bồ Tát Thụ Pháp Đàn. Mã Đầu Minh Vương. Mã Đầu Minh Vương còn gọi là Mã Đầu Kim Cương, Mã Đầu Quán Âm, dịch âm là Hà Gia Yết Lê Bà, là một trong những vị bản tôn của diện Quán Âm Thai Tạng Giới, đồng thời cũng là một trong sáu vị Quán Thế Âm. Ngài là một loại quá thân trong hàng ngàn dạng quá thân của Quán Thế Âm, là hình tượng phẫn nộ giúp người tu hành hàng ma trừ chướng. Tướng mạo của Ngài hung ác khiến cho người khác phải sởn tóc gáy, nhưng vì lợi ích chúng sinh nên Ngài mới quá hiện như vậy. Ở Tây Tạng, Mã Đầu Minh Vương là bản tôn chủ yếu của các thầy bồ chú. Mỗi khi gặp tai ương hạn hán, lũ lụt hoặc là tai họa thiên nhiên khác, thầy chú và tăng nhân hoặc dân du mục sẽ tập trung lại hành trì nghi thức của vị bản tôn này nhằm giải trừ tai nạn. Tu trì bản tôn Mã Đầu Minh Vương không những có thể trừ chướng nạn, hơn nữa khi lâm chung có thể được giảng sinh về cõi tịnh độ của Quán Thế Âm hoặc Phật Đà. Hình tượng của Mã Đầu Minh Vương. Mã Đầu Minh Vương là một trong chín chủ tôn Mã Đầu Kim Cương của Mật Tông trong Phật giáo Tạng truyền. Hình tượng của Ngài thường được miêu tả như sau: có ba đầu sáu tay, đầu đội mũ có năm chiếc đầu lâu. Trong mái tóc dựng đứng của Ngài có một đầu ngựa màu xanh lục đang ngửa lên trời, mà hí giang. Đây là tiêu chí quan trọng để nhận biết Ngài. Ba mắt trợn tròn, sáu tay, mỗi tay đều cầm các pháp khí như chùy kim cương, gậy đầu lâu, chân Ngài dẫm lên rắn độc, thể hiện tướng uy mãnh của bản tôn Tạng Mật. Thân Ngài khoác da voi, da người, cổ đeo vòng, đầu người, lấy rắn trang sức tôn lên vẻ uy nghiêm. Bụng vệ của Ngài được trang sức bằng những chiếc vòng ngọc bích. Ngài ôm hành lạc không Phật mẫu, có sắc thân màu xanh, đứng dạng chân trên đài sen. Sự truyền thừa tu trì của Mã Đầu Minh Vương. Bản thân Mã Đầu Minh Vương có nhiều loại hóa thân, tứ bộ tục đều tu trì loại pháp môn này. Ngoài ra, pháp môn Mã Đầu Minh Vương cũng được các giáo phái khác coi trọng, từ đó diễn sinh nhiều sự truyền thừa khác nhau. Trong đó, mật tướng Mã Đầu Minh Vương thuộc bản tôn Vô Thượng Mật Tục được lưu hành khá rộng rãi trong nội bộ phái Cách Lỗ. Luân chú của Mã Đầu Minh Vương có thể đối trị và chống lại các loại nguy hại như ma chứng, tà thuật, điềm không tốt, địa thần và long tộc. Sức mạnh đó vượt xa cả các loại luân chú khác. Sự truyền thừa của mật tướng Mã Đầu Minh Vương phái Cách Lỗ bắt nguồn từ tổ sư Bôn Đốn Cứu Cương Ba của phái Cát Cử. Ngài dùng ý sinh thân đến trước tòa của đại sư Liên Hoa Sinh tỉnh cầu một loại pháp môn khiến cho chúng sinh dễ dàng hàng ma phục chướng. Đại sư Liên Hoa Sinh bèn hướng đến Ngài truyền thụ pháp môn mật tướng Mã Đầu Minh Vương. Về sau chuyển đến thời đại sư Tông Khách Ba thì lại được đích thân Bồ Tát Văn Thù truyền thụ yếu quyết tu trì của vị bản tôn này, đạt được thành tựu thù thắng. Từ đó pháp môn này được lưu truyền rộng rãi trong nội bộ phái Cách Lỗ. Bất Động Minh Vương, tên gọi khác Đại Uy Lực Bất Động Minh Vương, Thường Trụ Kim Cương. Kinh điển Đại Nhật Kinh Sớ, Bất Động Sứ Giả Pháp, Đệ Lý Tam Muội Gia Kinh. Bất Động Minh Vương. Bất động chỉ tâm từ bi kiên cố, không thể xoay chuyển. Minh chỉ ánh sáng trí tuệ, vương chỉ chế ngự tất thải hiện tượng. Bất Động Minh Vương là bản tôn có địa vị tôn quý cao trọng nhất trong ngũ đại Minh Vương, được tôn xưng là Bất Động Tôn hay Vô Động Tôn. Ngài có thể sánh ngang với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng, trở thành ba chủ tôn của tượng Phật dân gian. Dựa theo sự phân loại của mật giáo về tam luân thân, Bất Động Minh Vương là giáo lệnh luân thân của tất thải chư Phật, cho nên Ngài còn được gọi là chúa của Minh Vương, chủ tôn của ngũ đại chủ tôn. Theo sự truyền thừa của mật giáo, Minh Vương là Như Lai vì nhiếp phục kiếp nạn để độ hóa chúng sinh và tuyên dương chân ngôn diệu pháp mà biến hiện thành chư tôn tướng phẫn nộ. Bất động Minh Vương lại là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thụ giáo mệnh của Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường an trụ trong ngọn lửa tam muội, tiêu trừ chứng nạn và sự ô uế trong ngoài, tiêu diệt tất thảy ma quân oán địch. Hình tượng của Bất động Minh Vương. Theo Phật giáo Tạng truyền, hình tượng của Bất động Minh Vương thường là tướng phẫn nộ, ba đầu, sáu tay hoặc một mặt, tám tay. Ánh mắt nhìn giận dữ, răng cắn chặt, tay phải cầm kiếm, tượng trưng cho việc đoạn trừ phiền não, ác ma, đồng thời cũng biểu thị dùng dây đó để trói tất thảy ác ma. Ác ma lớn nhất chính là ngã chấp. Chỉ cần hàng phục nội tâm, tất thảy ma chướng bên ngoài đều được tịnh hóa. Tạo tượng của Bất động Minh Vương phần nhiều là tượng ngồi, ít khi có tượng đứng, là việc phỏng theo tín ngưỡng bản tôn thần Thóc Bà của Ấn Độ giáo. Ở hai bên của Bất động Minh Vương thường có hai đồng tử Căn Yết La và Chế Tra Già, hoặc là có 8 đồng tử hay 36 đồng tử thì giả. Ngoài ra còn có mô hình tạo tượng một mặt, hai tay, tóc dài rủ xuống qua vai, mày trao lại phẫn nộ, hai bên khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh, thể hiện tướng đại phẫn nộ. Thân trên khoác tấm phướng, bên dưới mặc váy da hổ, tay trái cầm kiếm, tay phải nâng dần cùng với đồng tử đứng dạng chân trên quần lửa trí tuệ. Hiển thị Bất động Minh Vương là sự hiển thị của tính cách tích cực và sức mạnh hành động. Công đức của Bất động Minh Vương. Bất động Minh Vương đã phát nguyện, người thấy thân ta phát tâm bồ đề, người nghe danh hiệu của ta được dứt ác tu thiện, người tu theo pháp môn của ta được đại trí tuệ, người hiểu tâm ta tức thân thành Phật. Uy lực của Ngài vô cùng lớn. Bất luận là Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Tạng truyền đều coi trọng việc tu tập pháp môn của vị bản tôn này. Tu tập pháp môn này có thể đoạn trừ tất thảy chướng ngại, phiền não, thuận lợi trên con đường tu thành Phật quả. Hàng Tam Thế Minh Vương. Tên gọi khác: Nguyệt Hách Tôn Thắng Tam Thế Vương, Thắng Tam Thế Minh Vương. Kinh điển: Đại Nhật Kinh Sớ. Hàng Tam Thế Minh Vương. Hàng Tam Thế Minh Vương, dịch ra tiếng Hán là Thắng Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Hắc Tôn. Ngài là một trong ngũ đại Minh Vương của Mật giáo, là giáo lệnh luân thân, hiện tướng phẫn nộ của Phật A Súc phương Đông. Tương truyền rằng, thời bấy giờ, thiên thần ngoan cố, Hàng Tam Thế Minh Vương đã hiển hiện thân đại phẫn nộ để hàng phục giáo hóa. Nhưng Đại Tự Tại Thiên lại tự cho mình là chủ tể của tam giới, cùng với Ô Ma Thiên Phi không chịu khuất phục. Chính vì vậy, Hàng Tam Thế Minh Vương đã thị hiện tướng đại phẫn nộ để nhiếp phục họ. Do Ngài có thể hàng phục được tham sân si của chúng sinh, tam thế và chủ tể của tam giới Đại Tự Tại Thiên, cho nên mới có danh hiệu là Hàng Tam Thế. Hình tượng của Hàng Tam Thế Minh Vương. Hình tượng của Hàng Tam Thế Minh Vương có 3 loại. Loại thường thấy nhất là 3 mặt 8 tay. Trên mặt có 3 mắt, bên cạnh thân có quần lửa rực cháy. Giống như Bất động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương cũng thể hiện tướng phẫn nộ. Ngoài 2 tay hai bên, mỗi tay kết ấn đặt trước ngực. Các tay còn lại đều phân chia để cầm những pháp khí khác nhau. Bên trái là chuông, mũi tên và kiếm. Bên phải là đinh ba, cung và dây. Chân bên trái của Ngài dẫm lên Đại Tự Tại Thiên. Chân bên phải dẫm lên Ô Ma Thiên Phi. Công đức của Hàng Tam Thế Minh Vương. Dựa theo truyền thừa của Mật giáo, công đức chủ yếu của việc tu tập pháp môn Hàng Tam Thế Minh Vương là điều phục, đặc biệt là hàng phục thiên ma. Nếu thường xuyên trì tụng chân ngôn của Ngài, tất thải ma giới sẽ bị tiêu trừ. Phàm là chư ma quyến thuộc, có ý quấy nhiễu người tu hành, nghe thấy chân ngôn của Hàng Tam Thế Minh Vương, không thể thực hiện được ý định, thậm chí còn trở thành nô bộc của người tu hành. Tu tập pháp môn của bản tôn Minh Vương cũng đạt được nhiều công đức chiến thắng, tiêu tai trừ bệnh và được mọi người kính trọng, yêu quý. Quân Trà Lợi Minh Vương. tên gọi khác, Cam Lộ Quân Trà Lợi, Quân Trà Lợi Dạ Xoa Minh Vương, Cam Lộ Kim Cương, kinh điển Đà La Ni Tập Kinh, Tô Tất Địa Yết La Kinh, Quân Trà Lợi Minh Vương. Quân Trà Lợi Minh Vương, dịch âm là Quân Trà Lợi, nghĩa là cái bình. Trong mật giáo, bình tượng trưng cho nước Cam Lộ. Ngài lấy phương tiện từ bi, Nhật Luân Đại Uy Đức để phổ chiếu, soi rọi cho người tu hành. Hơn nữa, Ngài còn vẫy Cam Lộ để thấm khắp tâm địa của chúng sinh. Chính vì vậy, Ngài còn được gọi là Cam Lộ Quân Trà Lợi Minh Vương, dịch âm nghĩa là A Mật Lợi Đế Minh Vương. Ngài được xếp trong viện Tô Tất Địa, Mạng Đà La Thai Tạng Giới, đồng thời cũng là một trong ngũ đại minh vương của Mật giáo, là giáo lệnh luân thân của Phật Bảo Sinh Phương Nam. Ngoài ra, do thị hiện tướng phẫn nộ, nên hình mạo của Ngài tựa như thân Dạ Xoa, vì vậy cũng được gọi là Quân Trà Lợi Dạ Xoa Minh Vương. Ngoài ra, Ngài còn có một danh xưng khác là Đại Tiếu Minh Vương. Pháp môn của Quân Trà Lợi Minh Vương phần nhiều dùng để điều phục, tiêu tai, tăng ích. Nếu hàng ngày, trước khi vào bữa ăn, người tu hành cúng dường một chút thực vật, sau đó tụng niệm tâm chú Quân Trà Lợi Minh Vương 7 lần. Bất luận ở nơi nào cũng được sự gia trì bảo vệ của Ngài. Chân ngôn Quân Trà Lợi cũng thường dùng để trợ giúp cho việc tu hành pháp môn mật pháp của Ngài hoặc dùng để gia trì vật cúng dường. Hình tượng của Quân Trà Lợi Minh Vương. Hình tượng của Quân Trà Lợi Minh Vương thường được miêu tả một mặt, ba mắt, tám tay. Tay trái cầm pháp khí, phía sau lưng có quần lửa, lấy thân rắn quấn quanh cổ thay thế cho các dòng trang sức. Ngài là Kim Cương Quân Trà Lợi trong diện Tô Tất Địa, Mạng Đà La Thai Tạng Giới, mật hiệu là Cam Lộ Minh Vương, là sứ giả của Bồ Phật. Hình tượng của Ngài thường là sắc thân màu trắng, kết ấn đặt trước ngực, tọa trên hoa sen đỏ. Trong diện Quán Âm, Ngài là Liên Hoa Quân Trà Lợi, mật hiệu là Hàng Phục Kim Cương, sứ giả của Bộ Liên Hoa. Khi đó, hình tượng của Ngài có sắc thân màu xanh, tay trái cầm đũa hoa sen, khoác thiên y. Ngoài ra, Quân Trà Lợi Minh Vương còn có tạo tượng một mặt tám tay. Chân trái hơi nhấc lên, hai tay ở giữa có các ngón giữa, ngón trỏ và ngón vô danh đều duỗi thẳng. Ngón cái như bấm vào ngón út, hai tay đang chéo vào nhau đặt trước ngực, là ấn tướng uy hiếp đối phương. Các tay còn lại lần lượt cầm các loại pháp khí như chùy kim cương, bảo luân, đinh ba, biểu thị dùng sức mạnh to lớn để hàng phục muôn loại chướng ngại. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Tên gọi khác: Kim Cương Tận, Kim Cương Đàm Thực, Kim Cương Diệm Khẩu Minh Vương, Đại Hắc Minh Vương. Kinh điển: Kim Cương Dạ Xoa Sân Nộ Dương Tức Diệt Đại Uy Thần Nghiệm Niệm Tụng Nghi Quỷ, Giác Thiền Sao Kim Cương Dạ Xoa Pháp, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Còn gọi là Kim Cương Đàm Thực, có thể nuốt tất thải uế ác, tiêu tai trừ nạn, thu phục tà trùng, do đó còn gọi là Kim Cương Diệm Khẩu Minh Vương. Vì thân Ngài có màu đen nên cũng gọi là Đại Hắc Minh Vương. Ngài có thể nuốt hết loài hữu tình có tâm tà ác, do đó có tên là Kim Cương Tận Minh Vương, mật hiệu là Đàm Thực Kim Cương, Điều Phục Kim Cương hoặc Hộ Pháp Kim Cương, là giáo lệnh luân thân của Bất Không Thành Tựu Như Lai phương Bắc, là một trong ngũ đại minh vương. Hình tượng của Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương: hình tượng ba mặt sáu tay, hiện tướng phẫn nộ, mặt chính có năm mắt trần trừng, hai bên trái phải mỗi bên có hai mắt, tóc dựng ngược như ngựa phi phẫn nộ, bờm ngựa dựng lên, thân trang sức các chuỗi ngọc, thân hình cao lớn, có quần lửa bốc cháy bao quanh. Vật cầm trong sáu tay lần lượt là: hai tay thứ nhất bên phải cầm chày năm mũi, bên trái cầm chuông kim cương. Hai tay thứ hai, bên trái cầm cung, bên phải cầm tên. Hai tay thứ ba, bên trái cầm pháp luân, bên phải cầm kiếm. chân phải dẫm lên hoa sen, chân trái giơ cao. Các pháp khí của ngài trong pháp môn tu hành đều có ngụ ý riêng. Kiếm, pháp luân tượng trưng cho pháp điều phục. Cung, tên tượng trưng cho pháp kính ái. Tài cầm chuông kim cương là đặc trưng nổi bật của ngài, biểu thị dùng tiếng chuông đánh thức chúng sinh, tượng trưng dùng trí tuệ bát nhã, giác ngộ những người mê muội, thu phục tất cả tà ma. Công đức của Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương lập nguyện nuốt hết thảy ác hành của chúng sinh và ác quế của tam thế cấu nhiễm thân tâm. Do đó, tu pháp Kim Cương Dạ Xoa lấy Minh Vương này làm bản tôn chủ yếu, dùng để điều phục hoặc tức tai. Dựa vào giác thiền sao Kim Cương Dạ Xoa Pháp, quyển thượng ghi chép. Pháp tu này có tác dụng dẫn dắt chúng sinh vãng sinh tịnh độ, nuốt hết thải ác hạnh, tiêu tai trừ nạn, sự nghiệp tăng tiến. Nếu trì tụng chân ngôn của ngài 1080 lần, tam thiên thế giới, chư thiên đều phục tùng. Dựa vào Kim Cương Dạ Xoa, Sân Độ Dương, tức diệt đại uy thần, nghiệm niệm tụng nghi quỷ ghi chép. Bản tôn này là hóa hiện của Bồ Tát Kim Cương Thủ Hư Không Tạng. Theo truyền thuyết, pháp tu này thâm bí nên không thể tùy ý tu tập. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung ba nhỏ Minh Vương trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật Học Tinh Hoa Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Khổng Tước Minh Vương. Kinh điển Khổng Tước Minh Vương Kinh. Đại Khổng Tước Minh Vương hòa tượng đàn tràng nghi quỷ. Khổng Tước Minh Vương còn gọi là Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương là một trong các bản tôn Mật giáo. Mật giáo có pháp tu trì lấy Khổng Tước Minh Vương làm bản tôn, gọi là Pháp Khổng Tước Kinh hoặc Pháp Khổng Tước Minh Vương Kinh. Pháp này có tác dụng chủ yếu là tiêu tai, thỉnh mưa hoặc dừng mưa, an thai sản. Hình tượng của Khổng Tước Minh Vương. Hình tượng thường gặp là tướng Bồ Tát, một mặt bốn tay, sắc thân màu trắng, mặc áo dệt nhẹ màu trắng, trên đầu đội mũ, toàn thân trang sức bằng chuỗi ngọc, khuyên tai, vòng đeo tay. Tay cầm hoa sen, quả câu duyên, quả cát tường, đuôi Khổng Tước, cưỡi Khổng Tước màu ánh vàng. Trong bốn vật cầm tay, hoa sen biểu thị kính ái, quả câu duyên biểu thị điều phục, quả cát tường biểu thị tăng ích, đuôi Khổng Tước biểu thị tức tai. Vị Minh Vương này là đẳng lưu thân của Phật Tỳ Lô Giá Na. Ngài có hai đức là nhiếp thủ, giáng phục, do đó có hai loại đài tọa. Tòa sen trắng biểu thị bản thể nhiếp thủ từ bi, tòa sen xanh biểu thị sức mạnh giáng phục. Trong Mạng Đà La Thai Tạng giới, Khổng Tước Minh Vương ở vị trí thứ 6 thuộc phía nam diện Tô Tất Địa, hai cánh tay có màu thịt, tay trái cầm đuôi Khổng Tước, tay phải cầm hoa sen, ngồi trên tòa hoa sen đỏ. Mật hiệu của ngài là Phật Mẫu Kim Cương, hình tam muội gia là lông Khổng Tước. Ngoài ra cũng có hình tượng Khổng Tước Minh Vương ba mặt sáu tay ngồi tòa hoa sen, không cưỡi Khổng Tước. Câu chuyện về Khổng Tước Minh Vương. Tương truyền, khi đắc đạo thành Phật dưới cây bồ đề, Thế Tôn đã bị một con Khổng Tước to lớn và hung dữ nuốt chửng vào bụng. Sau đó ngài đã phá bụng của nó chui ra. Thế Tôn muốn giết con chim ác này, nhưng được các Bồ Tát, La Hán khuyên can. Đã từ bụng Khổng Tước chui ra thì khác nào mẹ của mình. Thế Tôn nghe vậy liền giam Khổng Tước lại, sau đó phong làm Bồ Tát Khổng Tước Đại Minh Vương. Ngoài ra, theo ghi chép trong Khổng Tước Minh Vương Kinh, có vị tỳ kheo bị rắn độc cắn đau đớn. Thấy tình cảnh đó, Tôn giả A Nan đã bẩm báo với Thế Tôn. Thế Tôn bèn cho một câu thần chú có thể diệt trừ những đau khổ, chướng ngại, quỷ ma hãm hại, độc hại, ác tật. Đó là thần chú Khổng Tước Minh Vương. Chú này do Đại Khổng Tước Minh Vương màu vàng ở núi tuyết kiên trì niệm tụng, cầu được yên ổn. Có lần vì mê đắm quan lạc, không chuyên tâm niệm tụng, Khổng Tước bị người thợ săn bắt được. Khi hồi phục chính niệm, ngài trì tụng thần chú này, sau đó thoát khỏi sự giam cầm của người thợ săn. Tương truyền, những khai thị này của Thế Tôn cho chúng ta thấy sự có mặt của Khổng Tước Minh Vương và thần chú Khổng Tước Minh Vương, Okusama Minh Vương. Danh hiệu Okusama Minh Vương, tên gọi khác Uế Thích Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Đại Lực Kim Cương, Trí Tuệ Công Đức. Okusama Minh Vương xóa bỏ mọi sự ô uế, ngài có lòng từ bi vô bờ, lấy ánh sáng uy lực của ngọn lửa Bát Nhã mãnh liệt thiêu cháy mọi phiền não vọng kiến, phân biệt tâm uế tịnh, sinh diệt, giúp chúng ta đạt được đại trí tuệ và đại tài trí, có được biện tài không gặp chướng ngại. Danh hiệu và công đức của Okusama Minh Vương. Okusama Minh Vương còn dịch là Ô Đảm Sama Minh Vương, Ô Khu Sắc Ma Minh Vương, Ô Tố Sama Minh Vương. Vị Minh Vương này có rất nhiều danh hiệu như Uế Tích Kim Cương, Quả Đầu Kim Cương, Bất Tịnh Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Đại Lực Kim Cương, Trừ Uế Phẫn Tôn. Mỗi danh hiệu đều có ý nghĩa nhất định. Ví dụ như Quả Đầu Kim Cương tượng trưng ngài có thể lấy ngọn lửa trí tuệ thiêu cháy mọi phiền não bất tịnh. Trừ Uế Phẫn Tôn lại biểu thị ngài có thể lấy ánh sáng uy lực của ngọn lửa Bát Nhã thiêu đốt phiền não vọng kiến, đồng thời cắt đứt tâm phân biệt của chúng ta. Đại Lực Kim Cương thể hiện lòng đại từ đại bi của ngài rộng lớn, như ngọn lửa đang bùng cháy thiêu sạch dơ bẩn nghiệp chướng sinh tử. Okusama Minh Vương do vị Phật nào hóa thân? Trong kinh Phật có quan điểm khác nhau. Có ý kiến cho rằng ngài là hóa thân của Thích Ca Như Lai hoặc Phật Bất Không Thành Thụ. Ý kiến khác lại cho rằng hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền hoặc Bồ Tát Kim Cương Thủ. Còn có ý kiến cho rằng ngài là hợp thể của Bất Động Minh Vương và Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Bản nguyện của Okusama Minh Vương nuốt sạch hết những ô uế cáo bẩn. Ngài có được ánh sáng uy lực đại bi vô cùng thâm tịnh. Vì cứu độ và bảo vệ chúng sinh, ngài không từ chốn nhơ bẩn nào, lấy uy lực đại từ đại bi như ngọn lửa Bát Nhã mãnh liệt thiêu đốt mọi phiền não, vọng kiến, tâm phân biệt, nghiệp chướng dơ bẩn của chúng ta, gia trì cho chúng ta tránh xa mọi tạp nhiễm, đạt được mục đích viên mãn thành Phật. Hình tướng của Okusama Minh Vương. Okusama Minh Vương có nhiều hình tướng khác nhau, như tướng phẫn nộ hai tay, tướng phẫn nộ bốn tay, tướng đoan chính bốn tay, tướng ba mắt sáu tay, tướng phẫn nộ ba mắt tám tay. Hình tướng bản tôn có hai tay, năm ngón tay phải xòe ra đặt trước ngực, tay trái cầm chày, chân dẫm lên tỳ na dạ ca, thần tài đầu voi, hộ pháp trong Ấn Độ giáo. Nhưng căn cứ theo ghi chép trong cuốn Đại Uy Lực Okusama Minh Vương Kinh, hình tướng của Okusama Minh Vương có bốn tay, hiện tướng phẫn nộ, mắt đỏ, sắc thân màu xanh đen, toàn thân được bao quanh bởi ngọn lửa đang cháy, tay trên bên phải cầm kiếm, tay dưới cầm sợi dây thường, tay trên bên trái cầm gậy đánh xe, tay dưới cầm đinh ba. Các pháp khí cầm trong tay đều có ngọn lửa đang cháy. Hình tam muội gia của bản tôn này là chày ba ngạnh, chày một ngạnh, kiếm, dây thần, gậy. Thân hình thường thấy của Okusama Minh Vương trong tạng mật thường có hai màu, xanh da trời và xanh lá cây, đều có sáu tay, ba mặt. Mặt chính có màu da người, mặt bên trái màu đỏ, mặt bên phải màu trắng, mỗi mặt đều có ba mắt. Hai răng nanh dài, tóc có màu đỏ như lông mày. Thông thường tay thứ nhất bên phải cầm chày yết ma chữ thập, tay thứ hai bên phải cầm chày kim cương, tay thứ ba bên phải cầm móc câu kim cương, tay thứ nhất bên trái cầm gậy kim cương, tay thứ hai bên trái cầm dây kim cương, tay thứ ba bên trái kết ấn kim cương. Thần trang trí tám rồng lớn, cổ đeo dòng sâu 50 đầu lâu, mặc váy da hổ, toàn thân cháy rực, tượng trưng cho ngọn lửa trí tuệ. Thân này phân bố khắp tam giới, chữ ôm xuất hiện trang nghiêm trên trán, chữ A xuất hiện trên cổ họng, chữ hung xuất hiện trang nghiêm trên ngực, đỉnh đầu có vị quá Phật. Câu chuyện trí tuệ của Okusama Minh Vương. Về nguồn gốc của Okusama Minh Vương, có một câu chuyện như sau. Theo truyền thuyết, sau khi Phật Thích Ca Như Lai nhập diệt, vô lượng tín chúng trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên và Thiên Long Bát Bộ đều khóc lóc thảm thiết đến cúng dường Phật Đà. Nhưng La Kế Phạn Vương tỏ ra thản nhiên, không những không đến cúng dường Phật Đà, còn vui chơi hưởng lạc cùng các thiên nữ trong thiên cung. Mọi người vô cùng bất mãn trước hành động của La Kế Phạn Vương, liền tập hợp thành hàng vạn dị tiên hướng về nơi ở của La Kế Phạn Vương để giáo hóa. Nhưng La Kế Phạn Vương đã biết trước việc này, bố trí ranh giới ở địa hào bốn phía thiên cung, đặt vô số vật cáo bẩn. Các dị tiên nhìn thấy những vật cáo bẩn này, tất cả đều phạm chú mà chết. Sau đó mọi người lại cử rất nhiều vị kim cương đi trước thu phục La Kế Phạn Vương, 7 lần đều thất bại trở về, không vị nào hoàn thành sứ mệnh. Trong lúc mọi người đang buồn chán không biết làm thế nào, Phật Đà vì thương xót chúng sinh đã dùng thần lực hóa hiện thành Uế Thích Kim Cương. Từ trái tim bên trái của Ngài chính là Okusama Minh Vương. Uế Thích Kim Cương nói với mọi người: ta có đại thần chú có thể thu phục được La Kế Phạn Vương. Nói xong, từ giữa đám đông, Ngài liền thi triển đại thần thông. Đại địa thế giới Tam Thiên Đại Thiên đều rung chuyển. Tất cả thiên cung, long cung cũng như cung điện của quỷ thần đều bị thần lực của Uế Thích Kim Cương làm sụp đổ. Sau đó, Ngài bay về phía thiên cung của La Kế Phạn Vương, dùng tay chỉ khắp thành lũy. Tất cả những vật bẩn thỉu lập tức được thanh tịnh. Uế Thích Kim Cương nói với La Kế Phạn Vương: Phật Đà nhập Niết Bàn, ngươi không những không kính trọng, còn ở đây dục lạc với thiên nữ. Thật đúng là hành động ngu muội. Nói xong, Uế Thích Kim Cương dùng thần lực kim cương chỉ tay trừ bỏ hết sắc dục, dơ bẩn của La Kế Phạn Vương, khiến Phạn Vương phát tâm bồ đề, đồng thời đưa ông ta đến cõi Niết Bàn của Phật Đà. Mọi người reo lên tán dương uy lực quảng đại của Ngài. Uế Thích Kim Cương liền nói: nếu chúng sinh thế gian bị ma quỷ hay tất cả ngoại đạo làm cho náo loạn, chỉ cần trì tụng chân ngôn của ta 10 vạn lần, ta sẽ đích thân thị hiện, thỏa mãn mọi ý nguyện, giúp tránh xa nghèo đói, ban cho cuộc sống an lành. Sau đó Ngài phát đại nguyện: Nam Mô Bản Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Như Lai nhập diệt, giữ chú này thệ độ chúng sinh, khiến Phật Pháp thường hằng bất diệt ở thế gian. Tương truyền, sau này La Kế Phạn Vương được Phật Đà thủ ký, gọi là Phật Thanh Tịnh Quang Minh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung 3 nhỏ, Minh Vương, trong chương 4, Phật Bồ Tát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn nhỏ kim cương, mật tập kim cương, tên gọi khác mật tụ kim cương, tập mật kim cương, kinh điển Vô Lượng Du Già Mật Tục Phụ Bộ, Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, mật tập kim cương. Mật tập kim cương dịch ý là thể tập hợp của bí mật, vốn bắt nguồn từ Vô Thượng Du Già Mật Tục Phụ Bộ. Mật tập kim cương thuộc vào một trong những bản tôn chủ yếu của Vô Thượng Du Già Bộ Phụ Tục. Ngài cùng với Hỷ Kim Cương, Thời Luân Kim Cương, Thắng Lạc Kim Cương và Đại Uy Đức Kim Cương được gọi chung là Ngũ Bộ Kim Cương. Trong Phật giáo tạng truyền, mật tập kim cương là thần bảo hộ bản tôn của Đại sư Tông Khách Ba, người khai sáng ra phái Cách Lỗ, còn được tôn xưng là Mật Tục Chi Dương. Mật tập kim cương có thể khiến cho con người đem ngũ độc, tham, sân, si, mạn, nghi chuyển hóa thành ngũ Phật, ngũ trí. Hình tượng của mật tập kim cương. Theo truyền thừa, hình tượng của mật tập kim cương được phân thành nhiều loại như mật tập nhu kim cương màu đỏ thẫm, mật tập bất động kim cương màu lam đen. Ở đây giới thiệu về hình tượng điển hình nhất của mật tập kim cương. Hình tượng thường thấy của ngài có ba mặt, sáu tai, ba mắt. Mặt ở giữa màu lam đen, mặt bên phải màu trắng, mặt bên trái màu đỏ, được phân chia để đại biểu cho pháp thân, báo thân và quá thân. Mặt ở chính giữa có hai tay, tay phải cầm chùy kim cương, tay trái cầm chuông kim cương. Hai tay vòng lại ôm lấy Phật mẫu. Chùy và chuông đại biểu cho đại viên kính trí của bộ kim cương và Phật bất động. Ngoài ra còn có hình tượng mật tập kim cương bốn tay. Tay phải bên trên cầm pháp luân, đại biểu cho pháp giới thể tính trí của bộ Phật và Phật Tỳ Lô Giá Na. Hai tay cầm hoa sen, tay trái trên cầm bảo kiếm. Hoa sen đại biểu cho diệu quan sát trí của bộ Liên Hoa và Phật A Di Đà. Bảo kiếm đại biểu cho thành sở tác trí của bộ Yết Ma và Phật Bất Không Thành Tựu. Hai tay cầm ngọc mani đại biểu cho bình đẳng tính trí của Bảo Sinh Bộ và Phật Bảo Sinh, tổng nhiếp ngũ Phật, ngũ trí của Mật Tông. Câu chuyện truyền thừa của Mật Tập Kim Cương tương truyền rằng, khi xưa, Phật Thích Ca Mâu Ni khổ tu dưới gốc cây Bồ Đề, 6 năm cuối cùng đã chứng được Phật quả viên mãn, thăng lên đậu xuất thiên. Phật lấy lực đại thần thông biến hóa đàn thành tự tính làm bằng thất bảo trang nghiêm, đàn thành Mật Tập Kim Cương, khai thị 25.000 tụng Mật Tập Kim Cương tục, quán đỉnh và truyền thụ khẩu quyết cho chúng Bồ Tát và Thiên Thần. Đồng thời, ngài cũng vì chúng sinh thế tục mà khai thị Mật Tập Kim Cương tục tương đối ngắn, tổng cộng có 118 tụng, phân làm 17 phẩm. Pháp môn này do Bồ Tát Long Thụ truyền đến Tây Tạng, tổng cộng được chia thành 5 truyền thừa, bao gồm truyền thừa Thù Ô, truyền thừa Mã Nhĩ Ba, truyền thừa Quách Thương Ba, truyền thừa Ca Thiết và truyền thừa Hợp. Trong đó, về các phương diện quán đỉnh, giáo thụ, khẩu quyết thì truyền thừa Mã Nhĩ Ba vô cùng thù thắng, là căn cứ của phép tu tạng mật Thắng Lạc Kim Cương. Tên gọi khác Thượng Lạc Kim Cương. Kinh điển Vô Thượng Du Già Mật Tục Mẫu Bộ. Thắng Lạc Kim Cương. Thắng Lạc Kim Cương còn gọi là Thượng Lạc Kim Cương, dịch ý là Đại Lạc Chi Luân, nghĩa là tiến hành quán tưởng và tu trì Du Già theo pháp hệ này có thể sinh ra tri thức để tiếp nạp cảnh giới trí tuệ Đại Lạc Bất Nhị. Ngài là một trong ngũ đại bản tôn được pháp tu Vô Thượng Du Già Tạng Mật tôn phụng. Pháp Thắng Lạc Kim Cương bắt nguồn từ mẫu tục của Vô Thượng Du Già Bộ, được xem là thành tựu tối cao trong Vô Thượng Du Già Bộ mẫu tục. Giáo pháp Minh Quang được diễn thuật trong kinh điển này cũng là phương pháp hoàn mỹ nhất. Pháp Thắng Lạc Kim Cương đều được các giáo phái của Phật giáo Tạng truyền vô cùng coi trọng. Trác Thương, Mạch Ba trong cơ cấu tu tập Lạp Tác Tạng Mật đặc biệt coi trọng việc tu tập Thắng Lạc Kim Cương. Chú thích: Trác Thương, Học viện nghiên cứu Phật giáo. Hết chú thích. Phái Cát Cử cũng tôn sùng mật pháp của bản tôn này. Đó là bởi Thắng Lạc Kim Cương có thể trợ duyên lớn cho người khác nhanh chóng đạt được thành tựu. Hình tượng của Thắng Lạc Kim Cương. Thắng Lạc Kim Cương hiện tướng phẫn nộ hoặc tướng tịch nộ. Ngài có 4 mặt, 12 tay và 2 chân. Thông thường mặt ở chính giữa có màu xanh lam, tượng trưng cho không gian và trí tuệ bản sơ. Mặt phía trước bên phải màu vàng, mặt phía trước bên trái màu xanh lục, mặt bên trái phía sau màu đỏ. Màu sắc của 4 mặt tượng trưng cho 4 loại trí tuệ và 4 loại Phật nghiệp là tức, tăng, nhiếp, phục của bộ Phật. Hình tượng điển hình của Thắng Lạc Kim Cương là mặt chim khổng tước, nhưng cũng có một loại tướng biến hóa. Tức mặt ở giữa màu xanh lam, phía trước bên phải màu trắng, phía trước bên trái màu đỏ, phía sau bên trái màu vàng. Ở phương vị này, lấy bản tôn tự thân làm hệ tham chiếu, giống như phương hướng trái ngược trong trực quan của chúng ta. 4 khuôn mặt với 4 màu sắc khác nhau, mỗi mặt có 3 mắt, tượng trưng cho sức mạnh to lớn của ngài có thể phá vỡ sự trói buộc của tam giới. 12 cánh tay của Thắng Lạc Kim Cương. 2 cánh tay chính ở giữa đang làm thủ ấn lớn mạnh nhất vũ trụ, ấn kim cương hồng già la. đồng thời hai tay cầm chuông và chùy kim cương. 10 cánh tay bên ngoài chỉ có 8 cánh tay thí ấn kỳ khắc để cầm các vật phẩm khác nhau. Vật cầm chủ yếu được chia thành hai loại, đó là binh khí và hàm khí quan đầu người. Loại binh khí bao gồm đao búa kim cương, đinh ba kim cương, búa kim cương cán dài, trượng kim cương đầu lâu, dây kim cương. Loại hàm khí quan đầu người bao gồm trống tay, bát ca ba lạp, đầu phạn thiên. Hai tay còn lại giơ cao tấm da dôi choàng qua vai. Còn như Phật mẫu kim cương hợi mẫu thì tay phải cầm đao kim cương, tay trái cầm bát ca ba lạp. Thắng lạc kim cương lấy tư thế đứng dạng chân ôm kim cương hợi mẫu, đứng uy nghiêm trên đài sen. Hai chân dẫm lên thiên thần Ấn Độ, màu đỏ và màu xanh lam. Những điều này có hàm nghĩa đặc thù. Chân phải dẫm lên phần ngực của nữ thần già lê, tử thần, Ấn Độ, tượng trưng cho việc tu trì của ngài có thể tiêu trừ sự sống và sinh mệnh phổ thông. Chân trái dẫm lên đầu của thần Ấn Độ Diêm Ma tử chủ, màu đen, tượng trưng cho việc tu trì của ngài có thể tiêu trừ cái chết và chuyển hóa phổ thông. Hình tượng thắng lạc kim cương dẫm lên thần Ấn Độ biểu thị giáo nghĩa của Phật giáo uyên áo hơn Ấn Độ giáo. Kim cương hợi mẫu, thân để trần, toàn thân màu đỏ rực lửa mãnh liệt. Ở đây kim cương hợi mẫu tượng trưng cho thanh tịnh vô nhiễm, tượng trưng thường thấy của ngài có một mặt, hai tay và hai chân. Y phục của thắng lạc kim cương phần lớn thuộc trang phục hộ pháp. Ngoài tấm da dôi như đã đề cập ở trên, thì trên đầu ngài còn đội mũ năm đầu lâu, biểu thị năm loại mê muội căn bản đã chuyển hóa thành năm loại trí tuệ. Trên mũ có búi tóc cao, vật trang sức trên tóc như chùy kim cương, hình chữ thập, nhiều màu, tượng trưng cho từ bi. Vật trang sức hoa văn, hình trăng lưỡi liềm, tượng trưng cho tâm bồ đề. Từ thắt lưng trở xuống là váy da hổ. Kim cương hợi mẫu mà ngài ôm, đầu đội mũ đầu lâu trắng, đeo dòng kiền dài, tượng trưng cho ý niệm phàm tục chuyển hóa thành sự thể nghiệm của chứng ngộ. Nguyên nhân thịnh hành của pháp hệ thắng lạc kim cương và kim cương hợi mẫu. Có thể nói rằng, hệ thống đàn thành mật tục song vận của thắng lạc kim cương và kim cương hợi mẫu là một trong vô thượng du già mật tục phổ cập nhất trong phái Tân Dịch của Phật giáo Tạng truyền. Đó là vì việc tu trì loại mật tục này đã phổ cập ở Ấn Độ trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11, khi đó lại đúng thời điểm Phật giáo Tạng truyền đang phục hưng, các giáo phái mới không ngừng xuất hiện. Chính vì vậy, tam đại truyền thừa Ấn Độ gồm Lô Bạch Bạc, Sắc Lý Thập Nạp Tra Á và Cương Tháp Bạch Đạt đã lấy các loại hình thức truyền thừa đó truyền nhập vào Tây Tạng. Sở dĩ pháp hệ thắng lạc kim cương và kim cương hợi mẫu được thịnh hành như vậy là gì? Điều này còn bắt nguồn từ nguyên nhân người dân tộc Tạng tin vào việc chiêm bóc bằng bùn đất và kính ngưỡng thánh địa. Bản tôn phụ mẫu có quan hệ lớn tới thánh địa ở dãy núi Himalaya, trong đó bao gồm cả ngọn núi Cương Nhân Ba. Đó là nơi khởi nguồn của các con sông lớn như sông Ấn, sông Hằng, sông Nhã Lô Tạng Bố. Hoặc là theo quan sát địa lý của người phương Tây, đó là nơi khởi nguồn các nhánh sông thuộc các dòng sông trên. Trên thực tế, 24 thánh địa bao quanh ngọn núi Cương Nhân Ba đều có mối liên hệ tới thắng lạc kim cương và kim cương hợi mẫu. Đại Uy Đức Kim Cương, tên gọi khác Bố Úy Kim Cương. Kinh điển Vô Thượng Du Già Mật Tục Phụ Bộ, Bộ Phật Già Vạn Các Tướng Kim Cương Đại Uy Đức Thập Vạn Tụng. Đại Uy Đức Thập Vạn Tụng. Đại Uy Đức Kim Cương. Đại Uy Đức Kim Cương còn được gọi là Bố Úy Kim Cương. Tên chữ của ngài có hàm nghĩa về ba phương diện. Tu trì pháp môn Đại Uy Đức Kim Cương có thể tiêu trừ yểu mệnh, những chướng ngại của tình cảm và tâm hồn, tạo nên sự tử vong về nội tâm, kinh mạch và luân huyệt bế tắc, tạo nên sự tử vong thần bí, Đại uy đức Kim Cương có địa vị lớn trong Tạng Mật, là bản tôn của vô thượng Du Già Phụ Tục. Sự truyền thừa của pháp hệ này được khởi đầu từ Bồ Tát Văn Thù. Đồng thời, Ngài cũng là một trong những bản tôn có địa vị quan trọng của phái Cắt Lỗ. Hình tượng của Đại uy đức Kim Cương. Hình tượng và phép tu của Đại uy đức Kim Cương có nhiều chủng loại, nhưng thường thấy nhất là hình tượng hai tay, bốn tay, 18 tay, 34 tay, có đơn thân và khi song thân. Trong đó, đại biểu nhất là hình tượng phép tu song thân, 34 tay. Đó cũng là một loại hình tượng phức tạp và đáng sợ nhất. Hình tượng này có đặc trưng như sau: 9 đầu, 34 tay và 16 chân. Có một cặp sừng nhọn, đầu đội bảo quan, tóc có 5 búi, hình tướng hơi phẫn nộ, mày châu lại. Dưới gốc sừng bên phải có ba mặt phẫn nộ, ba mắt trợn tròn, lưỡi uốn lại, răng nanh nhe ra, tóc phẫn nộ dựng ngược lên, râu tóc như lửa đang cháy rực, lấy rắn đen làm vòng đeo quấn qua hai tay. Có 50 chiếc đầu lâu làm vòng đeo quanh cổ, có 6 chiếc vòng xương làm vật trang sức trang nghiêm, bụng phệ để trần. Chân phải hơi gập lại, lấy tư thế đứng uy nghiêm, hơi nghiêng về trái. Ngài ôm Minh Phi. Cả hai ngài đều là bản tôn phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho việc lấy sức mạnh phẫn nộ của trí tuệ để hủy diệt ba loại hình tử vong. Lấy sức mạnh âm nhu của trí tuệ khiến cho con người hoàn toàn khỏe mạnh và phục sinh. Hai chiếc sừng của Đại uy đức Kim Cương cũng đại biểu cho việc tu trì loại pháp hệ này, đem thân thể trong ảo tượng, phép ảo thân, hợp nhất với sự tu trì quang minh. Đồng thời nhấn mạnh tính quan trọng của hai hệ thống này. 34 cánh tay cộng với tam mật thân, khẩu, ý là 37 đạo phẩm. 16 đùi đại biểu cho 16 tính không. Dưới chân bên phải dẫm lên 8 người, tượng trưng cho 8 loại năng lực thần bí mà sự tu trì mang lại. Dưới chân bên trái cũng dẫm lên 8 người, tượng trưng cho sự gia trì tối cao, cũng chính là 8 phương diện chính của quá trình tu trì. Chẳng hạn như thi thể nam trên bàn nướng tượng trưng cho tức thân thành Phật, lò lửa tượng trưng cho hệ thống này có sự dẫn dắt tu trì hoàn chỉnh. Ngụ ý toàn bộ thân tướng của vị bản tôn này là tinh thông 37 đạo phẩm, triệt ngộ 16 tính không, tiêu trừ ma chướng, thành tựu thù thắng, đạt được đạo giải thoát. Có khi trong những tác phẩm nghệ thuật tạo hình, dưới chân của Đại uy đức Kim Cương lại có tòa sinh linh. Tòa sinh linh đó được tạo thành bởi chim thú, con người và các vị thần Ấn Độ. 8 chân bên phải dẫm lên 8 loài sinh mệnh, đó là con người, trâu nước, trâu vàng, lừa, lạc đà, chó, dê, cáo, tượng trưng cho 8 loài phép thành tựu. 8 loài chim và gia cầm dẫm dưới chân bên trái được phân chia ra: diều hâu đầu mèo, quạ, vẹt, chim ưng, chim cánh vàng, gà, ngang, tượng trưng cho bát tự tại. Đó cũng là 8 phương diện của chứng quả. Ngoài chim thú và con người, Đại uy đức Kim Cương còn dẫm lên thần Ấn Độ và Lam Tư, đầu voi, thân người, Đại Phạn Thiên, Đế Thích Thiên và Tự Tại Thiên, tượng trưng cho Phật Pháp vô biên, có sức mạnh nhiếp phục ngoại đạo. Sự truyền thừa của Đại uy đức Kim Cương. Tương truyền, hai vị Đại Tự Tại Thiên và Mada Lama đã xảy ra tranh giành giữa Đại Thiên Dương. Bồ Tát Văn Thù đã hóa giải mâu thuẫn và tuyên giảng Bộ Phật Già Phạn Các Tướng Kim Cương Đại Uy Đức Thập Vạn Tụng, giao cho Kim Cương khởi thi Phật Mẫu và Bồ Tát Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ. Các ngài đã dùng thần lực chôn bộ kinh vào không trung. Sau này cao tăng Ấn Độ là Lập Lặc Đạt Ba Sa khai quật. Đó chính là bí pháp Đại uy đức Kim Cương, một trong ngũ đại bản tôn của Tạng Mật Vô Thượng Du Già được truyền thừa ở trên đời. Các giáo phái của Phật giáo Tạng truyền đều tu pháp môn Đại uy đức Kim Cương. Đặc biệt phái Cách Lỗ và Tát Ca đều coi trọng pháp môn này. Phép tu Đại uy đức truyền nhập vào Tây Tạng có 5 dòng truyền thừa lớn, đó là Nhiệt hệ, Giác hệ, Tượng hệ, Ma hệ, Sửu hệ. Tông sư đầu tiên đem truyền thừa Đại uy đức và giáo pháp từ Ấn Độ vào Tây Tạng, đó là bậc đại thành tựu Phật Pháp Đất Tạng, kiêm đại dịch sư Nhiệt La Đa Cát Cát, thế kỷ thứ 11. Giáo pháp truyền thống của gia tộc họ Nhiệt luôn được truyền thừa đứng đầu năm dòng truyền thừa lớn, nhận được những lời khen ngợi của quốc sư Bát Tư Ba, đại sư Bố Đốn và đại sư Tông Khách Ba, đại uy đức Kim Cương, người tử vong cuối cùng. Tương truyền, vì để chế phục Diêm La, hình tượng đáng sợ, sát hại dân chúng khắp nơi, Bồ Tát Văn Thù đã từng hóa thân làm đại uy đức Kim Cương, đầu trâu, thân người. Đại uy đức Kim Cương hiện tướng phẫn nộ, còn đáng sợ hơn hình tượng của Diêm La. Ngoài đầu trâu, còn có chín mặt phẫn nộ và một mặt nguyên hình Bồ Tát. Ngài phong tỏa 34 cửa sổ và 16 đạo môn trong cung điện Diêm La, sau đó bắt đầu hàng phục và tuyên giảng Phật Pháp cho Diêm La. Cuối cùng khiến cho tử thần Diêm La quy y Phật giáo, trở thành thần hộ Pháp có địa vị quan trọng. Danh xưng Đại Uy Đức, người tử vong cuối cùng cũng từ đó mà xuất hiện, ý chỉ thoát khỏi lưới mê lầm của dòng sinh tử luân hồi. Phổ Ba Kim Cương. Danh hiệu Phổ Ba Kim Cương, công đức bản tôn. Phổ Ba Kim Cương có đầy đủ uy lực đại bi vô song, có thể đoạn trừ mọi sự bức hại của quỷ thần, thiên ma, đồng thời hàng ma tức tay giải trừ nguy nan. Phổ Ba Kim Cương là một vị bản tôn đặc thù trong Phật giáo tạng truyền. Chiếc nêm kim cương cầm trong tay là đặc trưng cơ bản để nhận biết Ngài. Tu trì pháp Phổ Ba Kim Cương có thể tiêu trừ nỗi sợ hãi trong nội tâm, một đời cát tường dư ý, sự nghiệp thành công, trường thọ sung túc. Danh hiệu và công đức của Phổ Ba Kim Cương. Phổ Ba Kim Cương dịch âm tiếng Tạng là Đa Cát Phổ Ba, nghĩa là nhũ đồng kim cương. Phổ Ba là dịch âm từ tiếng Phạn, nghĩa là chiếc nêm, cũng chính là pháp khí chính của Ngài. Đó là một vật sắc nhọn hình cụ ấu, thời cổ đại gọi là nêm kim cương, nay thường gọi là nêm Phổ Ba hoặc chày Phổ Ba. Phổ biểu thị tính không, Ba biểu thị trí năng. Phổ Ba tức là thể tính nhất quán của tính không và trí năng. Chiếu theo sự truyền thừa từ xưa đến nay, Phổ Ba Kim Cương có đại uy lực vô song, có thể ngăn chặn mọi sự bức hại của quỷ thần, phi nhân, thiên ma, bùa chú, hàng ma tức tai, là pháp môn đặc biệt giải trừ nguy nan. Tu trì pháp môn Phổ Ba Kim Cương có thể đoạn trừ mọi tham chấp của tự ngã, tiêu trừ sự sợ hãi trong nội tâm, biểu thị tính không của pháp giới, đạt được công đức cát tường như ý, sự nghiệp thành công, trường thọ sung túc, thân hữu kính yêu, tiêu trừ nghiệp chướng, đoạn trừ chướng ngại chúng ma. Hình tướng của Phổ Ba Kim Cương. Hình tướng của Ngài thông thường là thân màu xanh đen, ba đầu, ba mắt, sáu tai. Mặt bên phải có màu trắng, đại diện cho tướng phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù, tức Đại Uy Đức Kim Cương, là đại diện cho thân của chư Phật. Mặt bên trái màu đỏ, đại diện cho tướng phẫn nộ của Phật A Di Đà hoặc Bồ Tát Quán Thế Âm, tức Mã Đầu Minh Vương, là đại diện cho khẩu của chư Phật. Mặt ở giữa có màu xanh lam, đại diện cho tướng phẫn nộ của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức Bồ Tát Kim Cương Thủ, đại diện cho ý của chư Phật. Sáu tay của Ngài lần lượt cầm. Tay thứ nhất bên phải cầm chày kim cương, chín mũi được làm từ sắt trên trời, sắt biểu thị phẫn nộ, chín mũi biểu thị tất cả chúng sinh. Tay thứ hai bên phải cầm chày năm mũi được chế từ vàng, vàng biểu thị cho hỷ lạc, năm mũi đại diện cho ngũ độc biến thành ngũ trí. Tay thứ nhất bên trái cầm ngọn lửa trí tuệ Bát Nhã, biểu thị đốt cháy mọi phiền não. Tay thứ hai bên trái cầm kích ba, biểu thị hấp thu tất cả không hành mẫu trong tam giới. Hai tay ở giữa chắp lại cầm nêm kim cương một mặt, biểu thị tịnh trừ tất cả ma chướng phiền não. Phổ Ba Kim Cương đầu đội mũ có năm đầu lâu, cổ đeo ba chuỗi đầu lâu và trang sức hình con rắn. Lưng Ngài mọc ra một đôi cánh, thân hoàng da dôi, biểu thị giáng phục ngu si. Hoàng da người, biểu thị giáng phục tham ái. Mặc váy da hổ, biểu thị trừ phục sân hận. Bốn chân, hai chân bên phải dẫm lên lưng thi thể nam, hai chân bên trái dẫm lên bụng thi thể nữ, biểu thị giáng phục chúng ma, an trụ trong trí tuệ Bát Nhã. Phổ Ba Kim Cương ôm Phật mẫu Lạc Cách Tân Mẫu. Thân Phật mẫu màu xanh lam, tay phải cầm thiên trượng, tay trái nâng bát đầu lâu đựng đầy máu tươi, mặc váy da hổ. Câu chuyện của Phổ Ba Kim Cương. Liên quan đến lai lịch của Phổ Ba Kim Cương còn tồn tại rất nhiều thuyết pháp khác nhau. Vậy ngài là vị thần vốn có từ trước trong Phật giáo Ấn Độ, hay là vị thần được sinh ra từ sự kết hợp giữa Phật giáo truyền thừa vào Tây Tạng với tôn giáo bản địa, đến nay vẫn chưa có ý kiến nhận định thống nhất. Theo truyền thuyết, ở thời quá khứ có một vị quỷ thần có sức mạnh lớn tên là Ma Đương Lỗ Trác. Sinh ra đã có 3 đầu, 6 tay, 4 chân và có một đôi cánh. Ngài ở trong rừng Thi Đà làm hại chúng sinh. Thần phẫn nộ, các mã hắc lỗ ca của Kim Cương Tác Đỏa hóa thân thành Phổ Ba Kim Cương, có hình tướng giống với Ma Đương Lỗ Trác, chế phục quỷ thần có sức mạnh lớn này và chúng ma khác. Còn có một truyền thuyết đó là Đại sư Liên Hoa Sinh và công chúa của Nepal Thích Ca Đức Hoa, khi đang tu hành trong động ở biên giới giữa Ấn Độ và Nepal, có 3 con quỷ đến quấy nhiễu họ, khiến cho nơi đó 3 năm không có mưa và gieo rắc dịch bệnh. Vì vậy, Đại sư Liên Hoa Sinh phái 2 vị sứ giả đến Ấn Độ thỉnh giáo Pháp hàng phục gián đoạn. Tiếng Hán gọi là Phổ Ba Tục Giáo Truyền, về nước. 2 vị sứ giả sau khi thỉnh Pháp vừa mới trở về chỗ đó, 3 con ma quỷ đã tự động chạy trốn, lập tức trời cũng đổ mưa, dịch bệnh biến mất. Trong Phật giáo Tây Tạng, sự truyền thừa của Phổ Ba Kim Cương khá nghiêm ngặt. Nếu không trải qua sự truyền thụ chính thức, người tu hành không thể tùy ý tu hành pháp này. Cho dù là chân ngôn của Phổ Ba Kim Cương cũng không thể tùy ý trì tụng, nếu không khó có thể đạt được thành tựu, ngược lại còn rơi vào trong cõi ma. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 4 nhỏ. Kim Cương trong chương 4, Phật Bồ Tát. Hỷ Kim Cương. Tên gọi khác: Hồ Kim Cương, Ẩm Huyết Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương, Các Tường Hỷ Kim Cương. Kinh điển: Vô Lượng Du Già Mật Tục Mẫu Bộ. Các Tường Hỷ Kim Cương Tập Luân Cam Lộ Tuyền. Hỷ Kim Cương. Hỷ Kim Cương dịch âm là Kiệt Ba Đa Kiệt, ý nghĩa là Các Tường Hỷ Kim Cương, còn được xưng hô là Kim Cương, Ẩm Huyết Kim Cương. Giống như Hách Nộ và Thắng Lạc Kim Cương Mật Tục, Hoan Hỷ Kim Cương Mật Tục cũng thuộc Vô Lượng Du Già Bộ Mẫu Tục. Về tính chất cũng gần với Thắng Lạc Kim Cương Mật Tục. Cả hai đều có nhiều kinh văn Ấn Độ giống nhau. Bản tôn Hỷ Kim Cương Phụ Mẫu là tôn chủ quán tưởng chủ yếu của Đại Dịch Sư Mã Nhĩ Ba, người khai sáng phái Cát Cử. Nhưng hiện nay, phái Cát Cử không còn xem đó là pháp hệ tu trì truyền thừa, mà chỉ là một loại nghi thức quán đỉnh. Hình tượng của Hỷ Kim Cương. Căn cứ vào miêu tả trong kinh văn Các Tường Hỷ Kim Cương Tập Luân Cam Lộ Tuyền, hình tượng của Hỷ Kim Cương phần nhiều là tướng song thân cùng ôm minh vi vô ngã Phật mẫu. Tướng song thân này đã chứng minh cụ thể sự tồn tại của cảnh giới tinh thần viên mãn. Hỷ Kim Cương thường thể hiện tư thế đứng song dận hòa hợp với vô ngã Phật mẫu hành. Hỷ Kim Cương sắc thân màu xanh lam, đại biểu cho không gian và ý thức. Tám mặt tượng trưng cho nhãn quan tám loại trí tuệ. 16 tay tượng trưng cho sự tiếp xúc bản chất của 16 tướng không. Mỗi tay cầm một bát ca ba lạp đựng đầy máu. Bát ca ba lạp bên tay phải được phân chia ra thành các loại: voi, ngựa, lừa, trâu, lạc đà, người, sư tử và mèo. Bát ca ba lạp bên trái cũng được phân chia ra các loại bao gồm: địa mẫu, thủy thần, quả thần, phong thần, nhật thần, nguyệt thần, diêm vương và thần tài, tượng trưng cho việc sinh ra 16 loại đại lạc của trí tuệ. Minh phi kim cương vô ngã Phật mẫu, sắc thân màu xám xanh, một mặt ba tay, tay phải cầm đao cung, tay trái cầm bát ca ba lạp, chân bên trái gặp lại chân bên phải kẹp chặt lấy phần hông của Phật phụ. Hình tượng song tôn điều khỏa thân cùng ôm nhau thể hiện sự uy mãnh mà hài hòa. Lấy tư thế đứng múa an trụ trên tòa tứ ma trùng điệp nhật luân và hình hoa sen. Bản tôn nam nữ đều đội trang sức đầu lâu, đó là bởi vì Hoa Hỷ Kim Cương mật tục là suối nguồn chủ yếu của pháp tu chiết hỏa. Công đức của Hỷ Kim Cương. Trong Vô Thượng Du Già Bộ, Hỷ Kim Cương là hệ thống mật pháp khá quan trọng. Hệ thống này đặc biệt coi trọng việc xiển thuật giáo pháp quang minh của mật giáo, có sự giác ngộ của từ bi và trí tuệ viên mãn. Trí tuệ của Ngài có thể khiến cho con người thấu suốt được sự vọng tưởng tự ngã chấp, hóa giải hai cực đối lập trong đục và thiện ác, từ đó giải thoát mọi nỗi khổ, tiến vào cảnh giới hoan hỷ. Tâm đại từ bi của Ngài chính là thể hiện sự hoan hỷ lớn, khiến cho chúng sinh tiến nhập vào cảnh giới đều sinh lòng hoan hỷ. Thời Luân Kim Cương. Tên gọi khác: Vô Trước Kinh Điển, lược bản Thời Luân Mật Tục, Vô Thượng Du Già Thẳng Đạt La Bất Nhị Bộ. Thời Luân Kim Cương. Thời Luân Kim Cương nghĩa là bánh xe thời gian, trong đó Kala nghĩa là thời gian, Chara nghĩa là bánh xe, đại biểu cho dòng không có đầu cuối của Phật Pháp, là vũ trụ quan độc đáo của Phật giáo. Thời Luân Kim Cương đại biểu cho sự hiểu biết toàn diện, giống như sự tồn tại của tất thảy thời gian, hiểu biết thấu triệt quá khứ, hiện tại và vị lai. Thời Luân Kim Cương là thần bảo vệ bản tôn của Vô Thượng Du Già Bộ Bất Nhị Tục, đồng thời có địa vị quan trọng trong Ngũ Đại Kim Cương. Ngài xiển thuật đạo lý, tức thân thành Phật, nhận được sự tôn sùng của các đời Đạt Lại Lạt Ma. Hình tượng của Thời Luân Kim Cương. Hình tượng của Thời Luân Kim Cương có nhiều loại. Hình tượng thông thường có sắc thân màu xanh lam, bốn mặt, 24 tay. Mỗi mặt đều có ba mắt, chân phải duỗi ra, chân trái gập lại. Vật cầm trong tay từ trên xuống dưới, bên phải, theo thứ tự lần lượt là chùy kim cương, bảo kiếm, đinh ba, búa kim cương, quả tiễn, gậy móc câu, trống pháp, chùy, pháp luân, giáo, bảo trượng, búa. Bên trái theo thứ tự lần lượt là chuông kim cương, khiên, chùy hàng ma, bát ca ba lạp, cung, dây, ngọc mani, hoa sen trắng, ốc trắng, gương, móc câu và đầu phạn thiên bốn mặt. Búi tóc trên đầu lấy chùy kim cương làm vật trang sức, thân trên khoác thiên y, bên dưới mặc váy da hổ, trên người đeo các loại vòng châu báu, có tất thải sự trang nghiêm của báu thân Phật. Trong tất thải các tướng song vận, Thời Luân Kim Cương ôm Phật mẫu đứng trên Nhật Luân, chân bản tôn dẫm lên Đại Tự Tại Thiên và Phật mẫu của Ngài, đại biểu cho việc hàng phục các chướng tham sân si. Minh Phi có sắc thân màu vàng, bốn mặt, tám tai và ba mắt. Tay phải cầm đao búa kim cương, gậy móc câu, trống tay, niệm châu. Tay trái cầm bát ca ba lạp, dây thừng, hoa sen trắng và ngọc mani. Pháp Thời Luân Kim Cương. Tương truyền rằng, tại vùng tiếp giáp giữa Ấn Độ cổ và địa khu Tây Tạng, có một quốc gia gọi là Hương Ba Lạp. Đó là một quốc độ lý tưởng, có núi cao chót vót trùng điệp bao quanh, người bình thường khó mà lên đó được. Tương truyền, quốc vương nước Hương Ba Lạp là Bồ Tát Văn Thù chuyển thế. Ngài vừa cai quản vương quốc, vừa là đạo sư của cư dân. Ngài đã cung thỉnh Phật Thích Ca Mâu Ni tới quốc độ để giảng về Phật Pháp. Đức Phật đã khai thị Pháp Thời Luân Kim Cương. Toàn bộ quốc dân của nước Hương Ba Lạp đều tu trì pháp môn này. Do đó đất nước được mưa hòa, gió thuận, thái bình, an vui, trở thành một cõi tịnh độ vĩnh hằng cực lạc. Về sau, pháp môn Thời Luân Kim Cương dần dần chuyển nhập vào Ấn Độ và Tây Tạng. Đến thế kỷ thứ 13 đã thịnh hành ở Tây Tạng. Về các phương diện tu trì và lý luận, Thời Luân Kim Cương đều có những điểm khác biệt với những bản tôn khác. Ngài được giới Phật giáo Tạng truyền tôn xưng là vua của mật tục. Kim cương thủ. Tên gọi khác: bí mật chủ. Kinh điển: A Hàm Kinh, Đại Bảo Tích Kinh. Kim cương thủ. Kim cương thủ thuộc bộ kim cương, vì tay ngài cầm chùy kim cương nên có tên như vậy. Kim cương thủ được xem là hóa thân của sức mạnh chư Phật. Ngài có địa vị đặc biệt quan trọng trong mật tông Tây Tạng. Hầu hết mật tục đều do Phật Đà giao lại cho kim cương thủ mà truyền thừa cho đến nay. Ngoài ra, từ trong kinh điển sơ khai của Tiểu Thừa và Đại Thừa, chúng ta có thể tìm thấy dấu tích về kim cương thủ. Chẳng hạn như, trong A Hàm Kinh của Tiểu Thừa có chép rằng: lực sĩ mật tập kim cương ở phía sau Như Lai, tay cầm chùy kim cương. Còn trong Đại Bảo Tích Kinh của Đại Thừa cũng chép: lực sĩ kim cương, tên gọi là Mật Tích, ở bên phải Thế Tôn, tay cầm chùy kim cương. Trong Mật Pháp có kim cương thủ của Sự Bộ, cũng có kim cương thủ của Vô Thượng Tục. Người tu hành có thể căn cứ vào tình hình cụ thể bản thân mà có thêm sự lựa chọn. Kim cương thủ Quán Đỉnh Tục cũng là một bộ kinh điển có vị trí quan trọng trong Mật Pháp. Hình tượng của kim cương thủ. Hình tượng của kim cương thủ có nhiều loại, nhưng có một loại hình tượng thường thấy nhất là một mặt, hai tay. Sắc thân màu xanh lam thẳm, tay phải cầm chùy kim cương giơ cao, tay trái kết ấn kỳ khắc đặt trước ngực. Toàn thân được trang sức bằng các loại châu báu, đầu đội bảo quan ngũ Phật. Tóc được trang sức bằng hình rồng thuộc dòng sắc đế lợi, màu hoa trắng. Hai tay đeo dòng trang sức rồng thuộc dòng Phệ Đà, màu hoa vàng. Eo được trang sức dòng rồng thuộc dòng Bà La Môn, màu hoa đỏ. Các dòng xuyến, kiềm trang sức đeo ở tay thuộc dòng Tu Đà La, màu hoa xanh lục. Vật trang sức hình rồng trước ngực thuộc dòng Chiên Đà La, màu hoa đen. Thân dưới ngài mặc váy da hổ, thân trên khoác thiên y. Ngài đứng với tư thế uy vũ như đang xoay từ phải qua trái, an trụ trong quần lửa trí tuệ. Tóc ngài màu vàng vút thẳng lên giống như lửa đang cháy hừng hực. Ngoài ra ngài còn có một loại hình tượng khác, đó là một mặt, ba tay, ba mắt. Thân có màu xanh lam thẳm, đầu đội mũ có 5 chiếc đầu lâu, tóc đỏ dựng thẳng, râu tóc như ngọn lửa bùng cháy, răng nanh nhe ra, lưỡi uốn lại. Ba mắt màu đỏ trợn tròn, trông vô cùng đáng sợ. Tay phải kết ấn kỳ khắc, đồng thời cầm chùy kim cương. Tay kết ấn thí phẫn nộ quyền, đồng thời cầm móc kim cương và dây vắt qua ngực. Trang sức bằng rắn và đầu lâu toát lên vẻ uy nghiêm. Váy da hổ và lụa màu xanh lam. Chân phải gập lại, chân trái duỗi ra. Ngài đứng uy vũ trên tòa Nhật Luân Hoa Sen, an trụ trong quần lửa cháy mãnh liệt. Câu chuyện về kim cương thủ với Phật Đà. Theo ghi chép trong Kim Quang Minh Kinh, kim cương thủ vốn là đại quỷ thần vương, thủ quán đỉnh Kim Quang Kinh, phát nguyện đến chết vẫn bảo vệ Phật Pháp. Tương truyền rằng, khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, kim cương thủ thường ngài theo trợ duyên, vô cùng thương tâm. Ngài nói rằng: Phật Đà một mình tự nhập diệt, ta cầm chùy kim cương thì bảo vệ cho ai? Nói rồi ngài dứt bảo bối của mình đi. Qua đó chúng ta thấy được lòng trung thành của kim cương thủ đối với Phật Đà. Kim cương hợi mẫu. Tên gọi khác: kim cương du già mẫu. Kinh điển: Thắng Lạc Căn Bản Tục. Kim cương hợi mẫu là Phật mẫu chủ yếu của Hách Nộ và Thắng Lạc Kim Cương Mật Tục. Ngài là một trong những bản tôn quán tưởng tu trì pháp môn kim cương không hành mẫu quan trọng nhất ở đất Tạng. Ở phần đầu giới thiệu về bản tôn Thắng Lạc Kim Cương có nhắc đến ngài. Pháp hệ mật tục này cung cấp nhiều phương pháp tu trì phụ thuộc vào phương pháp quán tưởng cá nhân của một số đại sư. Một vài phương pháp tu trì kim cương không hành mẫu quan trọng nhất ở đất Tạng đều bắt nguồn từ đây. Tương truyền, những pháp hệ này là do kim cương trì, truyền thụ. Đây là pháp môn vô thượng tịnh hóa môi trường. Thân tâm của chúng ta cũng là một trong pháp môn tu trì chủ yếu mà phái Cát Đương truyền thừa. hình tượng của kim cương hợi mẫu. Trong Phật giáo Tạng truyền, Ngài thường hiện tướng song dẫn với thắng lạc kim cương, tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Hình tượng của Ngài là sắc thân màu đỏ, tượng trưng dục vọng mãnh liệt của ái dục và trí tuệ. Ngài biểu cảm phong phú, hiện tướng tịch nộ, biểu thị Ngài đồng thời khống chế bốn loại Phật nghiệp, ba mắt quan sát tam thế, tóc màu nâu đậm bay lên. Tượng trưng tu trì pháp môn của Ngài có thể mang đến thăng hoa về tinh thần. Tay phải giơ cao chiếc búa kim cương màu vàng, đại diện đoạn trừ trí tuệ của tự ngã. Tay trái cầm bát ca ba lạp màu trắng, đại diện cảnh giới đại lạc bất khả tư nghị. Cánh tay trái co, khủy chống trượng đầu lâu, tượng trưng bản chất Ngài là tam thân của Phật. Đầu đội mũ năm đầu lâu, tượng trưng tu trì pháp môn chiết hỏa, là hạt nhân trong giáo nghĩa của Ngài. Truyền thừa của kim cương hợi mẫu. Thế kỷ thứ 11, bậc đại thành tựu Ấn Độ, đại hách nộ và thắng lạc kim cương mật tục có ba dòng truyền thừa lớn được truyền vào Tây Tạng là Lỗ Ba, Khảm Cáp, Cương Tháp Bạc Đạt, hình thành một bộ phận phục hưng tôn giáo Tây Tạng, đồng thời từ đó sinh ra các dịch phái mới. Trong đó, truyền thừa Cương Tháp Bạc Đạt được gọi là Cương Tháp Bạc Đạt Thắng Lạc Ngũ Tôn Đàn Thành. Truyền thừa này về sau do Thượng sư Ấn Độ là Đế Lạc Ba dựa vào trải nghiệm quán tưởng của mình sửa đổi. Sau đó, Đế Lạc Ba lại truyền thừa cho Na Lạc Ba. Cuối cùng lại truyền cho đệ tử Tây Tạng là Dịch sư Mã Nhĩ Ba. Cương Tháp Bạc Đạt Thắng Lạc Ngũ Tôn Đàn Thành là pháp tu trì chủ tôn đàn thành, chủ yếu dùng trong thời gian nửa năm thứ hai trong 3 năm nhập thất tu trì truyền thống của hầu hết các chi phái trong phái Cát Mã Cát Cử và 11 chi thuộc phái này. Bản tôn quán tưởng là Thắng Lạc Kim Cương và Kim Cương Hợi Mẫu, sắc thân màu đỏ. Họ hiện tướng song dẫn Đại Lạc. Cho đến ngày nay, truyền thừa mật tục này vẫn lưu hành ở Tây Tạng. Kim Cương Vô Ngã Mẫu. Tên gọi khác: Vô Ngã Du Già Mẫu. Kinh điển Thắng Lạc Căn Bản Tục. Kim Cương Vô Ngã Mẫu. Tên gọi đầy đủ là Kim Cương Vô Ngã Không Hành Mẫu, tức Vô Ngã Du Già Mẫu, là nữ tôn trong hai đức Hoan Hỷ Kim Cương. Ngài là một bản tôn tu trì không hành mẫu quan trọng ở Tây Tạng. Mã Nhĩ Ba nhận được truyền thừa Hách Nộ và Thắng Lạc từ Na Lạc Ba, đồng thời tiếp nhận Hoan Hỷ Kim Cương mật tục và pháp môn tu trì không hành mẫu có liên quan. Song dẫn đàn thành của Hoan Hỷ Kim Cương và Kim Cương Vô Ngã Mẫu chính là đàn thành tu trì pháp môn chủ yếu của Dịch sư Mã Nhĩ Ba. Tuy Mã Nhĩ Ba là người sáng lập phái Cát Tử, nhưng hiện tại chỉ có phái Tát Ca bảo tồn truyền thống tu trì này. Hình tượng của Kim Cương Vô Ngã Mẫu. Trong Phật giáo Tạng truyền, Kim Cương Vô Ngã Mẫu và Hoan Hỷ Kim Cương thường cùng xuất hiện, nhưng cũng có trường hợp xuất hiện độc lập. Hình tượng của Ngài thường là để trần thân trên, hai tay, một tay cầm búa kim cương, một tay cầm bát ca ba lạp che đi phần ngực. Thân để trần tượng trưng phẩm chất chân thực, không diêm dúa của trí tuệ và giáo nghĩa của Ngài. Thân dưới mặc váy da hổ, tượng trưng tinh thần vô úy của Ngài, tiến hành quán tưởng tu trì từ nơi rừng rậm hẻo lánh. Ngài cũng có hình tượng một mặt bốn tay. Lúc này vật cầm trong tay Ngài lần lượt là búa kim cương, bát ca ba lạp, chạy kim cương và gậy thi thể. Truyền thuyết của Tỳ Lô Bà và Kim Cương Vô Ngã Mẫu. Bậc đại thành tựu Ấn Độ thế kỷ thứ 11, Tỳ Lô Bà được xem là nguồn gốc của nhiều dòng truyền thừa phái Tát Ca. Tỳ Lô Bà vốn là trụ trì chùa Nam Lan Đà. Ban ngày, Ngài truyền thụ hiển pháp cho các tăng nhân. Ban đêm bí mật tu trì quán tưởng đàn thành, hách nộ già thắng lạc. Thế nhưng chẳng có hiệu quả. Ngài còn gặp ác mộng liên miên. Tỳ Lô Bà từ bỏ tu luyện và dứt niệm châu đi. Bỗng nhiên Kim Cương Vô Ngã Mẫu thị hiện tướng người phụ nữ bình dân trước mặt Ngài, chỉ dẫn Tỳ Lô Bà nhặt niệm châu lên rồi rửa sạch sẽ. Tối hôm đó Ngài quán tưởng hình tượng Kim Cương Vô Ngã Mẫu trong đàn thành. Chủ tôn đã thị hiện và truyền thụ cho ngài yếu quyết cũng như ý nghĩa uyên áo của pháp tu Thách Nộ và Thắng Lạc, giáo pháp mà ngài lĩnh hội được nổi tiếng khắp Tây Tạng, đồng thời là giáo nghĩa chân bảo của phái Tát Ca. Lý do ngài gặp ác mộng liên miên là do chưa hiểu hết chính xác pháp môn Thách Nộ và Thắng Lạc. Thực chất của những ác mộng chỉ ra nghiệp duyên của ngài không tu theo pháp môn Thách Nộ và Thắng Lạc, mà là đàn thành Hoan Hỷ Kim Cương và Kim Cương Vô Ngã Mẫu. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý vị và các bạn nội dung bốn nhỏ Kim Cương trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật Học Tinh Hoa Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo.